Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 54, góc truyện audio.com. Vào khoảng 8 giờ tối, Linh Vũ liền nhận được một tin nhắn từ Minh Triệt. Lão đại, đây là lời bài hát và bản nhạc nhóc xem thử đi. Kèm ảnh, kèm ảnh, kèm ảnh. Linh Vũ, lão đại đúng là siêu nhân, nhanh như vậy liền hoàn thành. Linh Vũ rũ mắt nhìn cái tiêu đề đập ngay vào mắt em là thế giới. Cô trầm mặc một hồi lâu, hy vọng cái thế giới mà anh ấy viết ra không phải cô. Vòng thi thứ ba rất nhanh liền đến, thời gian như tiêu tiền vậy. Mọi người vội vội vàng vàng để tới dự thi. Vòng thi được diễn ra vào lúc 7 giờ tối, tại sân khấu của trường. Nhiều bóng đèn được lắp sáng. Nhóm Fancy Fun của Linh Vũ là nhóm biểu diễn thứ hai lên rất nhanh phải đến sân khấu. Cả đám đang kiểm tra lại đạo cụ. Ổn rồi chứ, Minh Triệt quay ra hỏi chung. Tất cả đều ổn, vậy bắt đầu đi. Âm nhạc bắt đầu nổi lên để mọi người chú ý tới. Không ai để ý rằng cái bóng đèn được buộc phía trên Minh Triệt đang trong tình trạng lỏng lẻo. Mọi thứ sắp bắt đầu rồi, Tuấn Lãng phía dưới nhếch môi. Cắt đi, Hạo Hiên ra lệnh, bạc dây kéo bị đứt, bóng đèn từ từ rơi xuống. Linh Vũ đang đánh guitar bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, nhìn lên phía trên thì cô sững sờ. Lão đại, cẩn thận, Linh Vũ nhanh chóng lao tới Minh Triệt đẩy anh ta ra, hai người liền ngã xuống. Dầm bóng đèn rơi xuống sân khấu làm sân khấu bị bục, mảnh thủy tinh bay tung tóe, đám học viên phía dưới hoảng loạn. Linh Vũ, trong lúc mọi người hoảng loạn phía dưới Tuấn Lãng đang sai một người nào đó. Mau đi lấy cái bài hát đó cho ta. Được, lão đại, không sao chứ, Linh Vũ ngẩng đầu nhìn Minh Triệt phía dưới mình. Ta mới là người nên hỏi nhóc câu này. Minh Triệt vừa lo lắng vừa tức giận, lúc nãy tự nhiên cô lao vào làm gì chứ? Nếu như người bị thương lúc nãy không phải hắn mà là cô thì phải làm sao? Linh Vũ cảm thấy phía dưới chân mình có chút nhói, chắc là bị đâm vào rồi. Không sao, cũng không nặng lắm. Không sao cái gì, nhóc chảy máu rồi, mau tới bệnh viện. Minh Triệt khắt giọng bế cô lên chạy xuống sân khấu. Này, đợi bọn tôi với, hai anh em nhà Dư nhanh chóng đuổi theo. Tại bệnh viện, cái chân của Linh Vũ được băng lại và cô đang rất khó chịu khi Minh Triệt cứ ở bên tai dạy dỗ. Được rồi anh không cần phải nói nữa. Mau quay lại trường đi, Linh Vũ đã hết chịu nổi. Hừ, cuộc thi lần này ta sẽ không cho nhóc tham gia nữa, Minh Triệt lạnh nhạt rời khỏi. Hắn không tin đây là một sự cố ngoài ý muốn. Anh hai cũng ra ngoài đi, em có chuyện muốn nói với cậu ấy, Dư Tịch nói nhỏ với Dư Nghị. Được, Dư Nghị lặng lẽ rời đi. Căn phòng chỉ còn lại hai người, Dư Tịch và Linh Vũ đang giận dỗi nhìn ra ngoài cửa sổ. Linh Vũ, cậu yêu Từ Minh Triệt anh ta sao? Dư Tịch lên tiếng phá vỡ tĩnh lặng. Tôi không biết, Linh Vũ chống cằm vỏn vẹn đáp lại. Yêu sao, cô chưa bao giờ nghĩ tới. Vậy lúc nãy tại sao lại liều mạng bảo vệ anh ta như vậy? Không biết, cô lúc đó chỉ cảm thấy tim mình nhói lên. Giống như nếu anh ta xảy ra chuyện gì thì, cô cũng chẳng còn muốn ở lại đây nữa. Cảm giác vô cùng khó hiểu. Dư Tịch thở ra một hơi hơi dài. Chỉ có yêu mới có thể đổi cả tính mạng để bảo vệ người đó thôi. Linh Vũ, cậu yêu anh ta rồi. Linh Vũ trầm mặc, ra là vậy, mình yêu lão đại rồi. Phải làm sao đây? Sao không nói gì? Chẳng lẽ tớ nói chúng rồi? Dư Tịch nhếch miệng, cậu, am hiểu thật đấy. Vậy mà, góc truyện audio.com, vẫn chưa có người yêu. Linh Vũ làm mặt khinh bỉ. Dư Tịch tức giận đến đỏ mặt, thì cậu cũng đã có đâu chứ. Nhưng tớ không có am hiểu như thế, Linh Vũ nhún vai. Dư Tịch, vậy thôi, tớ đi đây, nghỉ ngơi cho tốt. Dư Tịch xoay người ra khỏi phòng. Còn lại Linh Vũ, cô rút điện thoại ra bắt đầu bấm số. Thịnh thiếu, tôi lấy được rồi, một tên đeo khẩu trang đưa cho Tuấn Lãng một cái tệp. Tốt lắm, mặc dù tên Minh Triệt đó không bị làm sao nhưng con nhỏ Linh Vũ đó lại bị thương. Mà thiếu người thì chúng nó không thể tham gia rồi. Su Su, giết người là phạm pháp, mọi người hãy mở rộng lòng từ bi. Cho bọn đó một cái bạt tai thôi à, cách chương.